Trường sinh bất tử, quyển 11, góc truyện audio.com, thôn thiên vị thú, lúc này mới hơn một vạn năm, liền sinh ra con mới. Không đúng, là ngươi không chết. Bạo tạc thú kinh, ngạc nói. Bát cực thiên vĩ bỗng nhiên xuất hiện, quả nhiên làm bạo tạc thú khựng lại. Y ra, bát cực thiên vĩ tức giận gào lên, nhìn bát cực thiên vĩ con mắt của bạo tạc thú lồi ra, khó hiểu hỏi. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, vì sao tư tưởng đơn giản như vậy? Còn, nữa, năm đó ta đã nuốt ngươi, vì sao ngươi không chết? Y ra, bát cực thiên vĩ liền xông lên trời, lao về phía bạo tạc thú. Chu tiên kiếm mạnh mẽ chém tới, ầm, chu tiên kiếm ầm ầm đánh lên bạo tạc thú, nhưng không chém được bạo tạc thú, mà bị tính co giãn mạnh mẽ bắn ra. Ong, chu tiên kiếm bắn trở về, ta đã nuốt thần thông phòng ngự của ngươi, ngươi nên biết. Không chân chính trở thành pháp bảo thánh nhân, kiếm này vô dụng với ta. Ta hiểu, rồi, năm đó nuốt ngươi vào bụng tự bạo trong bụng ta, thì ra không phải tự bạo, là chạy ra ngoài. Ta nói thế nào chỉ thừa kế được thần thông, phòng ngự của ngươi mà thôi. Bạo tạc thú quát lạnh, y ra, bát cực thiên vĩ mặc kệ những chuyện đó, bởi vì bát cực thiên vĩ chỉ có tư tưởng bản năng đơn giản, chỉ là căn thần thức mà thôi, làm sao có được tư duy trí tuệ cao. Tuy nhiên, có tư tưởng bản năng là đủ rồi, bạo tạc thú trước mắt rất đáng ghét, nhất định phải xử lý nó. Bốn cái đuôi của bát cực thiên vĩ vươn ra thật nha, cắt qua không gian, một hơi quấn quanh bạo tạc thú, chu tiên tứ kiếm đột nhiên tụ một chỗ thành hình xoắn ốc đâm về phía bạo tạc thú. Vô dụng, năm đó chưa có thần thông phòng ngự của ngươi, ta đã có thể đánh bại. Ngươi cho rằng có thể thắng được ta? Hừ, bạo tạc thú hừ, lạnh, theo tiếng hừ lạnh này, hừ không xung quanh siêu cấp bùng nổ. Ầm, chu tiên tứ kiếm đâm thủng hư không ầm ầm đánh vào thân thể bạo tạc thú. Thân hình bạo tạc thú vặn vẹo cực độ, tiếp đó bỗng nhiên phát ra tiếng xé rách. Sao lại thế được, ầm, trong kinh ngạc bạo tạc thú lại nổ tung, bùng nổ cực lớn đánh văng tám cái đuôi của bát cực thiên vĩ bị đụng văng ra ngoài. Vù, bát cực thiên vĩ ngừng lại, chừng đôi mắt bảo thạch nhìn lại, bát cực thiên vĩ không hề bị thương, bởi vì nó có phòng ngự rất mạnh. Kim bằng chừng mắt ra, thần thú của thánh vương mạnh như thế. Mình ở tình huống thân hợp thiên đạo cũng bị thương, nó lại như không có gì. Cha con U Lam ở một bên lúc này cũng há mồm kinh ngạc, đã thấy quái thú, đại chiến cũng không thấy được đến trình độ này. Hai người lần đấu xem, được thần thú đại thế giới. Có quá cỡ như thế không? Bát cực thiên vĩ không sao, còn hàng tỷ mảnh vụn cũng tụ lại thành bạo tạc thú. Bạo tạc thú bay trên không, kinh ngạc nhìn bát cực thiên vĩ. Không thể ngờ tới, hơn một vạn năm qua, ngươi chẳng những trưởng thành, lại còn có thêm thủ đoạn công kích mạnh như vậy. Bát cực thiên vĩ cũng sẽ không để ý tới nó, y ra một tiếng lại xông lên. Tám cái đuôi lớn điên cuồng xé nát không gian, có thể dài có thể ngắn, bốn cái đuôi là vũ khí sắc bén, bốn cái đuôi khác trói buộc vô cùng. Bốn đuôi quấn lấy, bốn đuôi công kích lực đánh mạnh mẽ, về phần bạo tạc thú bùng nổ không gian, căn bản không làm khó được bát cực thiên vĩ. Chiến đấu được một lúc bạo tạc thú lại bị quấn quanh, lúc rơi vào nguy cơ liền ầm ầm tự. Bạo trốn thoát, tự bảo, quần thần đại tranh ra đầu tê dại, trước giờ vẫn vậy, đây không phải là chiến đấu, căn bản là chơi xấu, trên đời này sao lại có công kích này. Tự bảo, đánh không thắng liền tự bảo, nổ chết đối thủ, mình khôi phục lại như ban đầu, còn đánh cái dám gì nữa. Vô địch rồi, thần thú xếp hạng 8 bảng xếp hạng đại thế giới, lúc này mới là hạng 8, còn 7 tên đằng trước thì sao? Khó trách còn khó sinh ra hơn cả thánh nhân, cá thứ này dù là thánh nhân gặp phải cũng sẽ đau đầu, đánh không lại liền tự bảo. Các tổ tiên đại tranh tuy rằng kinh ngạc nhìn trời, nhưng cũng làm hết phận sự cẩn thận đề phòng thiên chú tử đằng xa. Chỉ là thiên chú tử vẫn không hề ra tay, cứ nhìn chằm chằm. Ầm, tự bảo lần thứ 5, bạo tạc thú mỗi lần tự bảo đều khôi phục như cũ, bát cực thiên vĩ lại có chút gấp. Gáp càng thêm tức giận, y ra. Bát cực thiên vĩ lại một lần nữa điên cuồng xông lê, lần này còn nhanh hơn nữa, trăm cái đuôi ầm ầm quấn lấy bạo tạc thú. Lần này, chu tiên tứ kiếm không hề công kích mà nhanh chóng kéo lại. Há to cái miệng cực lớn, một cái nhét bạo tạc thú vào miệng. Tốt, kim bằng hưng phấn kêu lên, theo kim bằng thấy, chỉ cần vào trong miệng bát cực thiên vĩ, vậy thì, đừng ra nữa, ngay cả pháp bảo thánh nhân cũng chỉ có vận mệnh bị nuốt. Trung Sơn lại híp mắt, xa xa thiên chú từ lại toát ra nụ cười âm lãnh. Không tốt, bạo tạc thú không giống thứ khác, không thể ăn. Sắc mặt Thi Tiên Sinh trầm xuống nói. Thi Tiên Sinh vừa nói, mọi người cuối cùng hiểu rõ, không thể ăn, là bởi nó sẽ tự bạo, hơn nữa còn là loại tự bạo vô cùng kinh khủng. Thật là không nhớ kỹ, đã quên lần trước thua như thế nào hay sao? Bạo tạc thú vừa vào trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ liền đắc ý nói. Ầm, bạo tạc thú ầm ầm nổ tung mạnh mẽ trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ. Tiếng nổ thật lớn, chấn vỡ hư không. Thậm chí có một số cổ tiên ngay khi hư không bị chấn vỡ còn nhìn thấy chiếc đuôi vỡ tan của Bát Cực Thiên Vĩ, cái đuôi Chu Tiên Tư Kiếm hoàn toàn tan vỡ. Bát Cực Thiên Vĩ phòng ngự vô địch, lúc này toàn thân đầy vết rạn. Ha ha ha ha, tổ tiên sau lưng Thiên Chú Tử bỗng nhiên cười to. Bởi vì tất cả tổ tiên đều thấy rõ, Bát Cực Thiên Vĩ xong rồi, có lực phòng ngự mạnh mẽ ở bên ngoài, nhưng từ bên trong đi ra thì khác. Trên thân thể Bát Cực Thiên Vĩ tràn đầy vết rạn, hoàn toàn xong đời, thậm chí có ba cái đuôi cũng nổ bay. Bát Cực Thiên Vĩ chỉ còn lại một cái xác rỗng mà thôi. Miệng mở ra, vô số mảnh vụn của bạo tạc thú từ từ bay ra khỏi miệng Bát Cực Thiên Vĩ, câu cuối cùng của bạo tạc thú còn vang bên tai, lần trước chính là đánh bại thôn Thiên Vĩ thú như thế. Thánh Vương, để ta lên, Vương Khô lập tức lên tiếng, quần thần đại tranh lập tức lộ ra vẻ lo lắng, Trung Sơn khoát tay, lắc đầu, ngăn cản mọi người xúc động. Trận chiến thần thú thăng cấp tốt nhất không nên nhúng tay. Bát Cực Thiên Vĩ giống như đã không cứu được nhưng Trung Sơn vẫn nhịn được khiến co quần thần đại tranh được trấn an. Thiên Chú Tử đối diện cười lạnh nhìn Trung Sơn, lần này Trung Sơn sẽ xong đời. Trên bầu trời thịt vụn của bạo tạc thú bay ra từ miệng Bát Cực Thiên Vĩ, lúc bay ra khoảng 2/3, Bát Cực Thiên Vĩ lẽ ra không thể nhúc nhích bỗng nhiên nhếch mép lên. Nhếch mép, đám người Thiên Chú Tử đang cười to bỗng nhiên tắt tiếng, sao lại thế này? Chỉ thấy, trên trời cao, thân thể tan vỡ của Bát Cực Thiên Vĩ chậm rãi, khôi phục thậm chí ba cái đuôi nổ bay cũng bỗng bay trở về, dính trở vào. Vết rạn toàn thân nháy mắt khôi phục lại, Bát Cực Thiên Vĩ đã khôi phục như cũ. Đó là, mọi người đều giật mình, không thể nào, một tổ tiên đằng sau Thiên Chú Tử sợ hãi hô to. Bát Cực Thiên Vĩ khôi phục, nó làm sao có thể khôi phục, nó không thể nào khôi phục, không thể nào, có vài người trong quần thần đại tranh liền hoan hô, các tổ tiên đại tranh cũng toát ra hưng phấn. Thánh Vương, là thần thông hoàn nguyên, Thi Tiên Sinh đột nhiên hỏi, nhìn thấy Bát Cực Thiên Vĩ khôi phục nguyên trạng, trong đầu Thi Tiên Sinh điên cuồng vận chuyển, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Tây Châu, Bát Cực Thiên Vĩ hình như có nuốt một quyển địa thư, mà trong địa thư đó có chứa thần thông thứ bảy thiên hạ hoàn nguyên. Bát Cực Thiên Vĩ nuốt Chu Tiên Tứ Kiếm có thể để mình dùng, không lẽ cũng có thể mạnh mẽ chiếm giữ thần thông hoàn nguyên trong địa thư kia? Thần thông thứ bảy thiên hạ hoàn nguyên, Trung Sơn gật đầu, xem như khẳng định phán đoán của Thi Tiên Sinh. Ánh mắt Thi Tiên Sinh liền sáng lên, thần thông hoàn nguyên, Chu Tiên Tứ Kiếm. Lúc này, Thi Tiên Sinh đã hoàn toàn khẳng định trước mắt Bát Cực Thiên Vĩ đã vượt qua thôn Thiên Vĩ thú năm đó, càng mạnh hơn, càng mạnh mẽ hơn. Nó không còn là thôn Thiên Vĩ thú, mà gọi là Bát Cực Thiên Vĩ. Xa xa, 2/3 mảnh vụn thân thể bạo tạc thú bay ra chậm rãi ngưng tụ, mấp máy thành bạo tạc thú nhỏ hơn cả vòng. Không, bạo tạc thú gào thét thảm thiết. Bởi vì có 1/3 thân thể bị Bát Cực Thiên Vĩ nuốt mất đang nhanh chóng tiêu hóa. Không thể nào, làm sao ngươi có thể khôi phục, sao ngươi làm, được, bạo tạc thú gào thét, bạo tạc thú hoảng sợ không tin nổi trồi con mắt ra. Bát Cực Thiên Vĩ bùng lên hào quang, y ra, Bát Cực Thiên Vĩ vô cùng hưng phấn lại xông tới bạo tạc thú, giống như muốn ăn nữa. 8 cái đuôi mạnh mẽ nhanh chóng, lao thẳng về phía bạo tạc thú. Bạo tạc thú bùng nổ né tránh, nhưng lúc này trong mắt Bát Cực Thiên Vĩ toát ra tia sáng tham lam, làm sao chịu bỏ qua, chỉ bị bùng nổ đẩy lùi, liền xông tới lần nữa. Tình huống đảo ngược, lúc này đám người Thiên Chú Tử vẫn tràn đầy không tin, sao lại như thế này? Ngăn cản đám người Thiên Chú Tử, Trung Sơn bỗng nhiên chỉ về phía Thiên Chú Tử, kiếm ngạo vung trường kiếm, sông kiếm lao thẳng về phía Thiên Chú Tử muốn bay lên. Vương Khô, U Sơn, U Thủy, U Tuyền, tất cả đều nhắm vào Thiên Chú Tử. Dù chấm SAO Thiên Chú Tử mất đi thánh vị, năm đại tổ tiên mạnh. Mẽ dù cho không tổn thương được hắn, bám trụ hắn cũng không phải chuyện khó. Lạc Tinh Trần cùng Đao Nhân Đồ dẫn 300 cổ tiên lao về phía năm tổ tiên, đối phương, Huyễn Cơ cũng tung ra ngàn vạn thiên ma trợ chiến. Nhất thời, đám người Thiên Chú Tử không thể tới hỗ trợ. Bát Cực Thiên Vĩ điên cuồng vây giết bạo tạc thú. Nổ, Bát Cực Thiên Vĩ có thần thông hoàn nguyên, căn bản không sợ ngươi nổ, ăn vào miệng ngươi nhất định phải chết. Phía trước đại điện chỉ có Trung Sơn, Thi Tiên Sinh, Thân Công Báo Tử, Dương Kinh Hồng cùng cha con U Lam. Cách chương,